Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1291, không với cao nổi. Vô Trần rốt cuộc biết Diệp Viễn vì sao có thể lấy đan đạo dẫn động thiên đạo. Do đó đạt được tiên lâm thiên đạo tán thành. Phần này mê thái độ, thật là làm cho hắn tan vỡ. Nếu như nói luyện dược sư đều điên, cái kia Diệp Viễn chính là người điên bên trong người điên. Diệp Viễn dùng một canh giờ thời gian, bả huyền nguyên đan đào ngược lên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Bất quá, Diệp Viễn thế mới biết, lấy hắn hiện tại là thực lực, là căn bản là không có cách luyện chế ra huyền nguyên đan. Hơn nữa hắn đối thần cấp linh dược dược tính hoàn toàn không có giải. Chính là thật đem linh dược thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không khả năng luyện chế được. Hiện tại Diệp Viễn, rõ đầu rõ đuôi chính là cái đan đạo tay mới. Cuối cùng, Vô Trần tức giận nói, ngươi chính là mau nhanh luyện hóa huyền nguyên đan a. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sau này sẽ là một phế nhân. Diệp Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Vô Trần nói không sai. Lấy mình bây giờ tình trạng cơ thể, nếu như không mau nhanh luyện hóa đan dược, về sau thực biết trở thành phế nhân. Nhưng mà Diệp Viễn bi ai phát hiện, trong cơ thể hắn hoàn toàn không có thần nguyên, căn bản là không có cách rất nhanh luyện hóa đan dược. Cũng may hắn khôi phục ý thức, có thể dẫn đạo thân thể hấp thu đan dược chi lực. Dạng này mặc dù tốc độ khôi phục chậm một chút, dù sao cũng hơn vô ý thức hấp thu nhanh rất nhiều. Cái này huyền nguyên đan quả nhiên không hổ là nhất giai thượng phẩm thần đan. Dược hiệu xác thực lợi hại. Nửa ngày sau đó, Diệp Viễn ngón tay rốt cục hơi hơi nhúc nhích một chút. Chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ là một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ. Lương uyển như đang nhìn Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn tỉnh lại, trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Là, ngươi cứu ta. Mở miệng nói chuyện cùng thần thức giao lưu khác biệt, Diệp Viễn phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng 10 phần chắc chờ. Cuống họng đang bốc khói, Lương Uyển như vội vã đi lấy chút thủy. Diệp Viễn thẳng uống một ấm nước lớn, mới hơi đỡ hơn một chút. Là ngươi cứu ta, Diệp Viễn lại hỏi. Lương Uyển như gật đầu, Diệp Viễn sững sờ, mới nhớ đối phương là cái câm điếc. Lương Uyển như dương liễu phong thái, thanh lệ nhan, chỉ tiếc không thể mở miệng nói chuyện, đa tạ ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Các loại, chờ, Diệp Viễn thương thế khôi phục, nhất định báo đáp tiểu thư, Diệp Viễn trong thâm tâm nói. Lương Uyển như nhoẻn miệng cười, nhưng là lắc đầu. Diệp Viễn biết, nàng là muốn nói cứu mình cũng không phải là vì báo đáp. Lúc này, một bên vang lên Lương Uyển Dung trào phúng cười nhạt. Thực sự là nực cười. Người thần hải đã hủy, thân thể đã tàn, đã là một phế nhân. Lại còn muốn cho phép loại này ăn không lời hứa. Ta hảo tỉ tỉ, xem ra ngươi cứu một người phù khoa ra hỏa a. Diệp Viễn nhướng mày. Hắn đã chưa từng trần trong miệng biết được cái này Lương Uyển Dung. Lương Uyển như cứu hắn thời điểm, Lương Uyển Dung là cực lực phản đối, còn uy hiếp mặc kệ bọn hắn hai người. Cái này tỉ muội hai người, chênh lệch thật không phải bình thường lớn. Một cái ôn uyển thiện lương, một cái không nói độc như rắn rết, tối thiểu cũng là lạnh lùng vô tình. Lương Uyển như hướng về Diệp Viễn áy náy cười, hiển nhiên là đang vì muội muội vô lễ bồi tội. Diệp Viễn trong lòng thở dài, nhưng là hỏi, ngươi cho ta ăn vào huyền nguyên đan, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem huyền nguyên đan trả lại cho ngươi. Gặp Diệp Viễn căn bản cũng không lý do chính mình, Lương Uyển Dung không khỏi giận tím mặt, trách mắng, hảo tiểu tử, ngươi dám không nhìn bản tiểu thư, ngươi tin không tin. Bản tiểu thư hiện tại liền đem ngươi ném ra đoàn xe, để ngươi tự sinh tự diệt. Diệp Viễn còn không nói gì, Lương Uyển Như nhưng là ngăn ở Diệp Viễn trước người, dùng quật cường ánh mắt nhìn muội muội, nàng giữ gìn Diệp Viễn quyết tâm đã không cần lắm lời. Lương Uyển Dung gặp cái này, nhưng là đột nhiên cười khanh khách, nói: "Ha ha ha, ta hảo tỷ tỷ, ngươi không phải là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này a?" Ngô mới vừa cứu lên lúc tới, sau khi vẻ mặt vết máu, không đành lòng nhìn thẳng, hiện tại xem ra ngược lại là cái mỹ mạo tiểu bạch kiểm đây. Hì hì, một người câm, một cái phế vật, ngược lại là trời đất tạo nên một đôi đây. Lương Uyển Dung càng nghĩ càng là buồn cười, càng nghĩ càng thấy được cái chủ ý này không sai, thẳng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lương Uyển Như nhưng là vừa xấu hổ, miệng ngực phập phồng không chừng, chỉ là nàng miệng không thể nói, căn bản là không có cách phản bác Lương Uyển Dung. Diệp Viễn bỗng nhiên nói: "Uyển Như tiểu thư mỹ lệ phóng khoáng, tâm địa thiện lương, người nam nhân nào có thể lấy được nàng, đó là hắn chuyện may mắn. Bất quá Uyển Dung tiểu thư nha, ha ha." Diệp Viễn cười không nói, nhưng là không tiếp tục nói đi xuống. Một câu ha ha đã đem khinh thường thái độ biểu đạt địa mà vô cùng nhuần nhuyễn. Lần này Lương Uyển Dung trực tiếp nhảy, nàng tự xưng là xinh đẹp như hoa, tuyệt không bại bởi Lương Uyển Như. Tại Lương gia địa vị không biết mạnh hơn Lương Uyển Như bao nhiêu. Tiểu tử này vậy mà khinh thường nàng, tiểu tử thối, ngươi cho bản tiểu thư nói rõ ràng, ngươi ha ha đến là có ý gì? Lương Uyển Dung đã đến nổ tung biên giới. Lương Uyển Dung thật cũng chẳng có bao nhiêu tâm cơ, mấy năm nay tại Lương gia phần lớn là mẫu thân nàng lo liệu, nàng đối tỷ tỷ ghét bỏ đều đã viết lên mặt, là cái người có thể nhìn ra, nếu có tâm cơ tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra rõ ràng như thế. Cho nên nàng mặc dù biết rõ Diệp Viễn nói không nên lời cái gì tốt lời, nàng vẫn là muốn nghe. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói: "Không có gì, ý tứ chính là Uyển Dung tiểu thư ngài, Diệp mỗ không với cao nổi a." Diệp Viễn cái kia âm dương quái điều giọng nói gần như sắp muốn đem Lương Uyển Dung tức điên. Hắn rõ ràng là đang nói: "Ngươi cái gì cũng không bằng tỷ tỷ ngươi, coi như là đưa cho ta, ta đều không muốn." Tại Côi Sơn Thành, tới cửa làm mai công tử trẻ tuổi ít nhất cũng phải đứng hàng một đầu dài đường phố. Người kia vậy mà chướng mắt chính mình: "Ngươi, ngươi, ngươi một cái phế vật, lại dám ghét bỏ bản tiểu thư. Trương Thuận, cho ta bả người kia giết, vứt xuống ven đường cho chó ăn." Lương Uyển Dung cũng là ương ngạnh quen, một lời không hợp liền giết người. Cái này, Trương Thuận do dự nói. Trương Thuận thấy một lần cũng là nhức đầu không thôi. Bọn họ chỉ là gia tướng, hai cái này tiểu tổ tông nội chiến, hắn kẹp ở giữa rất khó đối nhân xử thế a. Mặc dù nhị tiểu thư tại Lương gia địa vị rất cao, thế nhưng hắn lại biết lão gia đối đại tiểu thư vẫn là càng thiên vị một ít. Đến lúc này ai cũng không tốt đắc tội, còn đứng ngây đó làm gì? Trương Thuận, ngươi ngay cả bản tiểu thư cũng không nghe sao? Lương Uyển Dung căm tức nhìn Trương Thuận nói. Dứt lời, Lương Uyển Dung trực tiếp giơ lên một cước, đúng là trực tiếp đá vào Lương Uyển Như miệng ngực, đưa nàng đạp bay đi ra ngoài. Diệp Viễn sắc mặt phát lạnh, sát khí bắt đầu khởi động. Lương Uyển Dung nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói: "Một cái phế vật, còn dám đối bản tiểu thư trừng mắt. Ngươi tin không tin, bản tiểu thư hiện tại liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra." "Hừ, các ngươi không động thủ, bản tiểu thư tự mình đến." Dứt lời, Lương Uyển Dung tới gần Diệp Viễn, trong tay xuất ra một thanh sáng loáng tiểu đao, đối lấy Diệp Viễn con mắt phải đi. Diệp Viễn mặc dù có thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng căn bản không thể động đậy. Lương Uyển Dung một cước kia rất có đúng mực, bị đá Lương Uyển Như không bò dậy nổi. Lần này không ai có thể cứu được Diệp Viễn. Nằm ở trên xe ngựa, Diệp Viễn chỉ là một con đợi làm thịt cừu con. Lương Uyển Dung đem tiểu đao tại Diệp Viễn trước mặt, lúc ẩn lúc hiện, cười gằn nói: "Trừng a, ngươi lại trừng a, lập tức ngươi liền trừng không ra." Ngoặc kép chấm chấm. CVT, mời đọc Tuyệt Thế Linh Thần Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.